Xin được chia sẻ một cái câu ở trong chương 8, cái câu 11. Đây sắp đến những ngày sớm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải đói khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Đức Chúa. Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ, từ phương Bắc đến phương Đông. Chúng sẽ lang thang để tìm kiếm lời Đức Chúa mà không gặp. Qua cái lời này thì con nhìn thấy lại trong cái đời sống hiện tại, ở những người chung quanh con và ngay trong đời sống của xã hội, con thấy thì thực sự ra người ta cũng vẫn cứ lo đi tìm những cái gì mà không tìm chính lời của Thiên Chúa, là cái lời mà đem đến sự sống, sự tốt lành cho con người. Và con cũng nhận thấy rằng ngay trong đời sống gia đình của con cái, những đứa con trong gia đình, con cũng thấy tất cả các em, các cháu, nó chỉ lo toan, nó tìm những cái gì mà nó không thấy rằng nó sự đói khát, tức là đi tìm cái lời mà để mà mình sống và làm cho mình sống tốt hơn, sống vui hơn và sống đẹp hơn trong xã hội. Thì con thấy ngay và chính bản thân con thì có khi con ngó thấy lại, thực sự ra lời Chúa thì mình vẫn luôn luôn được lắng nghe trong thánh lễ và cũng như hàng ngày mình được đọc. Nhưng mà mình thấy rất nhiều khi Chúa đánh động con rất là nhiều, nhưng cũng có những lúc thì con cũng sẵn sàng, con đón nghe theo lời của Chúa mời gọi, tức là mình không có bị đói khát nữa. Nhưng mà có những lúc thì con lại cà lơ phất phơ với những lời đó, con lại chỉ làm theo ý riêng của mình. Thì đây chính là những cái điều mà con thấy con cũng không có, mình bị đói không phải là đói khát lời Chúa, nhưng mà khi mình nghe được lời của Thiên Chúa mời gọi thì mình lại không có hết sức, hết lòng của mình để mình đáp lại cái lời mời gọi đó. Thì con cũng xin cha và tất cả anh chị em cũng cầu nguyện cho con, là khi con được đánh động, nghe Chúa đánh động trong lòng, cũng như khi mà được lắng nghe được lời Chúa mời gọi, thì xin cho con biết hết sức vì lòng yêu mến Chúa, xin cho con biết đáp lại lời đó để con không còn phải bị đói khát hay là những cái gì, để Chúa không còn buồn về phía con nữa. Xin cha và các anh chị cầu nguyện cho con.